Trọng sinh để đến bên anh. Chương 1, phản bội. Góc truyện audio.com. Bên trong căn nhà kho dưới chân núi có một người đang ngồi run rẩy, sợ hãi nhìn xung quanh. Mùi ẩm mốc bốc lên khiến cô vô cùng khó chịu. Cửa ra vào của nhà kho đã bị khóa. Cô không thể thoát ra ngoài được. Bỗng nhiên cánh cửa bật mở. Cô ngước lên thấy hai thân ảnh đang đi về phía mình. Hai người đó không ai khác chính là Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết. Nhìn thấy họ, cô như thấy cứu tinh liền chạy đến ôm chặt lấy Ngô Khải Phong. Khải Phong, anh đến rồi. Anh có biết em sợ lắm không? Em cứ tưởng không bao giờ gặp lại anh nữa. Cô nói một tràng không để ý rằng người mình ôm đang nở một nụ cười khinh bỉ. Ha ha ha, cô ngây thơ thật đấy Hứa Giai Kỳ. Cô có muốn biết ai đã cho người bắt cô đến đây không? Chính là tôi và An Khải Phong đấy. Hạ Lăng Tuyết cười to rồi nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ lên giọng nói. C, cậu đang nói cái gì vậy? Cậu đang đùa mình đúng không? Cô sửng sốt, quay đầu nhìn Hạ Lăng Tuyết. Không dám tin vào những lời mình vừa nghe. Lúc đó, Ngô Khải Phong đẩy cô ra đi đến ôm eo Lăng Tuyết nói. Những gì Tuyết Nhi nói với cô đều là sự thật. Mà không chỉ có thế thôi đâu, thật ra tôi và Tuyết Nhi đã ở bên nhau lâu rồi. Tập đoàn Hứa Thị phá sản tất cả đều là một tay tôi làm. Đúng rồi, còn cái chết của ba mẹ và anh hai cô đều là tôi làm đấy. Chỉ có cô ngu ngốc quá tin tưởng tôi mà thôi, ha ha ha. Những gì hắn nói cô đều nghe thấy hết, không bỏ sót một chữ nào. Cô run run nhìn hai người đang đứng ở trước mặt kia. Một người cô coi như chị em ruột trong nhà, lúc nào cô ta khó khăn, cần đến tiền cô đều giúp, không tính toán với cô ta dù chỉ một cắt, còn người kia là người yêu của cô. Người mà cô đã dành cả tuổi thanh xuân để ở bên. Anh hai cô cũng đã khuyên cô nhiều lần nhưng cô cố chấp không nghe. Gì mà đi theo tiếng gọi của con tim, gì mà ghe theo cảm xúc của chính mình chứ. Cô đúng là một con ngốc mà. Cô đã làm hại cả gia đình mình, phá hủy mọi thứ mà cô có rồi. Cô chính là người gián tiếp làm cho nhà cô phá sản. Đúng vậy, nếu như ngày trước cô không ngu ngốc nghe theo hắn ta thì cô bây giờ đã không như thế này rồi. Vì cô mà gia đình cô rơi vào khó khăn. Vì cô mà ba mẹ và anh hai phải đi vay mượn khắp nơi rồi bị hại chết. Chỉ trong một ngày cô đã mất đi ba người mà cô yêu thương nhất. Hắn đi đến bên cạnh ôm cô vào lòng rồi an ủi cô. Hóa ra tất cả chỉ là giả tạo. Bây giờ cô mới biết rõ bộ mặt thật của hai con người kia. Cô ngã khuỵu xuống đất. Nước mắt lăn dài trên mặt cô. Cô đã hối hận rồi. Sao ngày ấy cô không nghe lời của anh hai chứ, cô đúng là chúa ngu ngốc. Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết nhìn cô như vậy lòng không khỏi sung sướng. Bọn chúng đã mất rất nhiều thời gian để lên kế hoạch này. Mất rất nhiều thời gian, công sức mới làm cho tập đoàn nhà cô phá sản. Cô nào biết bọn chúng đã lên kế hoạch lật đổ gia đình cô từ lúc cô chuyển sang học cùng trường với bọn chúng chứ. Chúng đã không ưa cô từ lần gặp đầu tiên vì thấy cô nhiều tiền hơn. Mặc dù nhà của tên họ Ngô kia không phải là nghèo mà cũng không phải quá giàu, nhưng hắn thường xuyên lấy tiền của ba mẹ ra để ăn chơi sau đó bị phát hiện nên tiền tiêu vặt của hắn ít đi, liền bị bạn bè chê cười. Từ đó hắn luôn không ưa những ai có nhiều tiền hơn mình. Còn Lăng Tuyết, cô ta xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Cô ta muốn trở nên giàu có mà không từ thủ đoạn để có tiền. Vì ngủ với mấy người có tiếng nên cô ta mới được vào học viện hoàng gia để học. Sau khi vào, cô ta liền đi làm quen với nhiều người. Nhờ khuôn mặt xinh đẹp nên cũng có rất nhiều người để ý đến cô ta, trong đó có cả Ngô Khải Phong. Hai người đó cũng đã quan hệ với nhau nhiều lần nhưng cô lại không biết. Khi vào học viện hoàng gia, cô đã để ý đến hắn. Hạ Lăng Tuyết biết thế liền đến chào hỏi. Làm quen với cô còn chỉ cho cô nhiều cách để có được Ngô Khải Phong. Lúc đó cô đã coi cô ta là một người bạn tốt nhưng hóa ra chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Hóa ra cô ta và hắn làm tất cả chỉ để lừa cô. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Hello MN, đây là tác phẩm đầu tay của mình. Câu từ có thể hơi lủng củng một chút vì không có nhiều kinh nghiệm cho lắm. MN, nhớ ủng hộ MK nha. Cách chương.